Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, gia hỏa này thật đúng là mang thù. Võ tinh lấp lánh, chương 1271, gia hỏa này thật đúng là mang thù. Nguyệt Hoài cần thỏa hiệp. Nàng bị trấn áp vạn năm, chậm chế nàng hoàng kim thời gian tu hành. Không muốn lại trì hoãn đi xuống. Từ khi nàng sau khi tỉnh lại, nàng suy nghĩ rất nhiều thoát khỏi truyền thừa tháp trấn áp biện pháp. Đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Nơi này là một mảnh đại năng mở thần bí không gian. Có vị kia đại năng ý chí lực trấn áp, mà lại vị kia đại năng khả năng còn sống. Nàng căn bản là không có cách phản kháng, đã không thoát khỏi được. Vậy liền cùng trước mắt tiểu tử này đàm luận điều kiện. Nàng cũng không muốn bị chiếm tiện nghi, còn mất mạng, như thế không đáng. Chỉ bất quá, nàng ghét bỏ Dương Vũ thực lực quá yếu. Cứ như vậy thần phục nàng không có cam lòng, nhất định phải hào hào đàm luận điều kiện mới được. Thực lực của ngươi quá yếu, ta rất khó cam tâm tình nguyện thần phục ngươi. Ngươi đem còn lại hồn phách trả lại ta, ta chắc chắn sẽ thần phục ngươi, mà lại ta sẽ còn truyền cho ngươi thần cấp công pháp, giúp ngươi trở nên càng cường đại, có được hay không? Ngươi thấy ta giống là dài ngớ ngẩn mặt sao? Tốt, ta truyền cho ngươi một môn độc môn thần thông, có thể mị hoặc thiên hạ, đến lúc đó sẽ có vô số mỹ nữ đối ngươi ôm ấp yêu thương. Trước mang ta rời đi cái này phá tháp như thế nào? Ta đã dài rất đẹp trai, đối ta ôm ấp yêu thương nữ tử cũng không ít. Không muốn học ngươi môn thần thông này, xuất ra một điểm thành ý tới đi. Ta không có thời gian cùng ngươi dày vò khốn khổ. Dương Vũ một bên ứng với, một bên nhẹ vỗ về Nguyệt Hoài Cần. Bàn tay nhiều lần trượt đến nàng mềm mại vị trí. Sắc mặt của nàng đều biến đỏ bừng, đáng tiếc không thể động đậy. Đối Dương Vũ hận thấu, tốt, ta nguyện ý thần phục ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cho một tuần lễ hạn, nếu để cho ta cả một đời đều làm người hầu của ngươi, ta tình nguyện đi chết. Nguyệt Hoài Cẩn kiên quyết nói. Dương Vũ cười cười, dựng lên một ngón tay, không đợi hắn nói chuyện, Nguyệt Hoài Cẩn kích động nói, một vạn năm, không có khả năng, nhiều nhất 1000 năm. Nếu không ta tình nguyện chết. Tốt thành giao. Dương Vũ không chút do dự đáp. Hắn vốn là muốn nói 100 năm mà thôi. Truyền thừa tháp trước đó cũng nói như vậy. Ai biết đối phương hiểu lầm. 1000 năm cũng không tệ. Nguyệt Hoài Cẩn trong nháy mắt rõ ràng chính mình bị lừa rồi. Nhưng cũng không có ảo não. Dù sao đều như vậy. 1000 năm thời gian đối với nàng tới nói cũng không tính dài. Chỉ cần khôi phục sự tự do, nàng có biện pháp để tiểu tử này chịu không nổi. Dương Vũ cũng không ngốc, hắn lại muốn Nguyệt Hoài Cẩn thề mới có thể thả nàng. Nguyệt Hoài Cẩn bị tức đến thẳng cắn răng, lại không thể không dựa theo Dương Vũ nói đi làm. Phát một cái vô cùng ác độc lời thề về sau, Dương Vũ mới khiến cho truyền thừa tháp thả nàng. Nguyệt Hoài Cẩn thiếu đi trói buộc. Trong nháy mắt từ trong tủ lạnh bắn lên, khí thế cường đại trấn Dương Vũ đánh tới hướng tháp bích mà đi. Phốp, Nguyệt Hoài Cẩn khí thế quá kinh khủng, Dương Vũ bất ngờ không đề phòng bị chấn động đến thổ huyết. Sau một khắc, Nguyệt Hoài Cẩn này hữu lực cặp đùi đẹp hướng phía Dương Vũ đạp tới. Một cước dẫm hướng về phía Dương Vũ lồng ngực, làm can, tháp linh quát lên một tiếng. Lập tức có trói buộc chi lực hướng phía Nguyệt Hoài Cẩn trấn áp mà tới. Phốp, lần này đến phiên Nguyệt Hoài Cẩn bị chấn động đến thổ huyết. Đồng thời còn hướng lấy băng quan phương hướng rơi xuống trở về. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, ai biết người yếu ớt như vậy. Ha ha, Nguyệt Hoài Cẩn trở xuống băng quan về sau cười to nói. Ngươi có phải hay không thật muốn chết? Dương Vũ bò lên lệ khí 10 phần địa quát. Nữ nhân này thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. nếu là thật ra đến bên ngoài, đối phương đem hắn chém cũng có thể. Nào có, Nô gia đau lòng ngươi còn đến không kịp đâu. Về sau ngươi chính là Nô gia chủ nhân, để Nô gia làm gì đều được. Nguyệt Cẩn nghi ngờ tiếng như tiếng đàn, chảy nhỏ giọt vang lên, mị hoặc vô hạn. Dương Vũ thế mà nhịn không được sinh ra một tia đối nàng ý nghĩ kỳ quái chi ý. Hắn sải bước đi tới, bàn tay nhấn tại nữ nhân kia cứng chắc vị trí, hung hăng nắm lấy, thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Ở chỗ này, ngươi bất quá là một cái theo ta làm thịt nữ nhân mà thôi. Thả, buông tay, Nô gia về sau tất cả nghe theo ngươi. Nếu là còn dám tổn thương ngươi, Nô gia bị vạn người cưỡi mà chết. Nguyệt Hoài Cẩn tái phát thề độc nói, ta cảm thấy đem ngươi biến thành nữ nhân của ta có thể sẽ càng nghe lời một chút. Dương Vũ toát ra vẻ cuồng nhiệt nói, cái này Nguyệt Hoài Cẩn thần sắc trở nên bối rối cực kỳ. Ngay tại nàng cho rằng Dương Vũ thật đối nàng như thế nào thời điểm, Dương Vũ quay đầu xoay người nói với Tháp Linh, thả nàng. Tháp Linh vẫn như cũ Dương Vũ phân phó đem Nguyệt Hoài Cẩn thả. Lần này Nguyệt Hoài Cẩn không có làm càn, nhưng là Dương Vũ cũng biến mất tại truyền thừa trong tháp. Gia hỏa này thật đúng là mang thù. Nguyệt Hoài Cẩn che lấy ngực của mình ngượng ngập nói, cứ việc nàng không cần ngủ tiếp tại trong quan tài băng, thế nhưng là cũng không có cách nào rời đi cái này truyền thừa tháp. Dương Vũ là quyết tâm tiếp tục mài tính tình của nàng. Trên thực tế, Dương Vũ cũng không có tính toán như vậy. Hắn tiến vào bên trên một tầng không gian, ngồi xếp bằng xuống, thôi động không lỗi chú không có vào Nguyệt Hoài Cẩn bản nguyên hồn phách bên trong. Đã nữ nhân này không thức thời, vậy liền để nàng trở nên thức thời đi. Ngươi muốn khống chế ta? Nguyệt Hoài Cẩn một bộ phận khác bản nguyên hồn phách kinh hô lên. Chúc mừng đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Dương Vũ đáp, từng cái không lỗi chú hướng phía Nguyệt Hoài Cẩn hồn phách lạc ấn quá khứ. Nguyệt Hoài Cẩn bộ phận này hồn phách bị tiểu hồn chung khống chế. Dương Vũ lực lượng tùy thời có thể lấy nhập tập trong đó. Thế nhưng là Nguyệt Hoài Cẩn lực lượng lại không đột phá nổi tiểu hồn chung cấm chế. Đương những này không lỗi chú xông tới thời điểm, nàng liên tục xuất thủ đem không lỗi chú đánh nát. Tiểu tặc, ngươi chớ làm loạn, bằng không đợi ta thoát khốn, ta định không tha cho ngươi. Nguyệt Hoài Cẩn uy hiếp nói, Dương Vũ không để ý tới nàng, khống chế càng nhiều không lỗi chú xông đi vào. Phải tất yếu đem đối phương khống chế lại, ai biết vẫn như cũ không có cách nào làm được. Hồn phách của nàng lực lượng quá mạnh, xem ra chỉ có thể dùng hắc ma lôi châu. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, thúc giục hắc ma lôi châu hướng phía Nguyệt Hoài Cẩn tới gần tới. Lần này Nguyệt Hoài Cẩn triệt để dọa sợ, ngươi đừng như vậy, Nô gia đều nguyện ý thần phục ngươi, sẽ không lại dở trò gian. A, tin tưởng ta nhất định đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng, giúp ngươi trở thành xuất sắc hơn luyện dược sư. Chớ làm loạn, ta là Hồ Nguyệt tộc thần nữ, chỉ cần ngươi thả qua ta, tương lai có thể đạt được chúng ta Hồ Nguyệt tộc ra sức trợ giúp. Tung hoành thần giới, Nguyệt Hoài Cẩn vẫn là bị Dương Vũ triệt độ chấn nhiếp. Hắc ma lôi châu lực lượng đủ để phá hủy hồn phách của nàng, để nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Dương Vũ thỏa mãn nở nụ cười, nhớ kỹ ngươi mặc nhỏ trong tay ta, nếu là còn dám làm loạn, ta sẽ không lại lưu tình. Yên tâm đi, ta nhận mệnh, này 1000 năm ta sẽ hào hào ở tại bên cạnh ngươi. Nguyệt Hoài Cẩn triệt để tuyệt vọng rồi, cùng nó lại như thế rông dài, không bằng nhận mệnh, về sau lại tìm kiếm thoát khốn con đường. Dương Vũ lại một lần nữa xuất hiện ở Nguyệt Hoài Cẩn chân thân chỗ, mang theo nàng cùng rời đi truyền thừa tháp. Nguyệt Hoài Cẩn xác thực không còn dở trò gian. Ta muốn luyện chế thần đan, cần đại lượng thần dược, ngươi đi giúp ta tìm tới. Dương Vũ đối Nguyệt Hoài Cẩn hạ lệnh. Vâng thưa chủ nhân. Nguyệt Hoài Cẩn xoay xoay eo, hít thở một chút ngoại giới không khí sâu kín đáp lại nói. Đừng đi tầng thứ tư chủ điện, nơi đó khả năng có ngươi không chọc nổi ra hỏa. Dương Vũ nhắc nhở, ha ha, tốt. Nguyệt Hoài Cẩn xem thường địa cười một tiếng, liền biến mất ở Dương Vũ trước mắt. Dương Vũ cười cười, cũng không đi quản nàng có thể hay không cùng thánh đấu tộc sinh linh va chạm bên trên. Kỳ thật hắn là cố ý nói như vậy, nếu như bọn hắn đụng vào nhau sẽ là bộ dáng gì tình cảnh đâu. Chắc hẳn nhất định sẽ rất kịch liệt đi. Dương Vũ hai tay gối lên cái ót, chậm ung dung hướng lấy tầng thứ 5 cung điện đi đến. Tầng thứ 5 cung điện là truyền thừa chi địa tổng điện. Đại bộ phận truyền thừa đều lưu tại nơi này, có 10 vạn chủng cao cấp đan phương, xuống đến phổ thông cấp thấp đan dược, lên tới đỉnh cấp chân thần đan đan phương, còn có rất nhiều thất truyền đan phương, cũng có thật nhiều chưa hề hoàn thiện đan phương, ngoài ra còn có ngàn loại tu luyện linh hồn bí pháp. Mặc dù so ra kém, hồn quyết, thế nhưng là so với ngoại giới tuyệt đại bộ phận linh hồn bí pháp muốn càng cao cấp. Còn có rất nhiều khống hỏa luyện đan kỹ xảo thư tịch. Là chân chính thần tàng chi địa. Nơi này giữ lại 3 tôn thần đỉnh. Một tôn so một tôn cao cấp. Giá trị liên thành. Vị kia luyện dược sư gặp chi đô điên cuồng. Còn phong ấn 7 loại hỏa diễm chủng tử. Luyện hóa bọn chúng liền có thể đạt được một loại cao cấp chân hỏa. Có thể vô hạn thăng cấp, càng nắm chắc hơn 10 khối thần diễm thạch, đầy đủ hỏa diễm tăng lên trở thành thần hỏa. Dương Vũ bước vào tàng thư trong điện, bắt đầu lật xem nơi này thư tịch. Hắn cũng không sốt ruột đi xem đan phương. Trong đầu hắn vốn là có rất nhiều đan phương, không thiếu thần cấp đan phương. Hắn thiếu chính là phương diện khác tri thức. Nơi này có chút tạp ký viết là địa tinh, giới diện khác tình huống. Địa tinh ngoại trừ siêu phàm giới ngoại, còn có ma giới, yêu giới, quỷ giới, thần giới cùng trong truyền thuyết tiên giới. Siêu phàm giới thuộc về nhân gian giới, cùng cái khác ngũ giới tịnh xưng lục giới. Mỗi một cái giao diện ở vào địa tinh khác biệt không gian. Sinh tồn lấy khác biệt sinh linh, nhân tộc sinh linh đột phá siêu phàm giới trói buộc, liền có thể tiến vào thần giới, kia là một phương đại thế giới, là nhân gian thiên đường. Sinh tồn lấy cổ lão nhân tộc thần minh, có được trường sinh chi đạo, mà ở tại thần giới phía trên còn có hư vô mờ mịt tiên giới. Nghe nói nơi đó từng cái là trường sinh bất lão tiên nhân. Còn thống trị tại thần minh phía trên, mà nơi đó là vạn tộc tiên linh hội tụ chi địa. Dương Vũ nhìn xem tạp ký bên trong nhớ tịch, mới phát hiện mình nhỏ bé, cũng minh bạch tiểu hắc lai lịch kinh người. Không phải tới từ tiên giới, chí ít cũng là thần giới sinh linh. Hắn hiểu rõ những này ghi chép, cũng minh bạch luyện đan chi đạo còn có tầng thứ cao hơn. Lấy tối cao giới vực phân chia. Phổ thông thần dược sư chỉ là nguyệt cấp luyện dược sư, chỉ là ngụy thần cấp luyện dược sư, đại biểu cho ngọc nguyệt cảnh giới cấp bậc luyện dược sư. Tại ngọc nguyệt cảnh giới phía trên còn có cửu dương cảnh giới. Đối ứng cái này cấp bậc thì là dương cấp luyện dược sư, là chân thần cấp bậc luyện dược sư. Tại cái này phía trên còn có trong truyền thuyết tiên luyện dược sư. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cũng không phải là nói ngoa. Tu hành chi đạo dài dằng dặc vô cùng, nghĩ chứng được trường sinh, còn cần cố gắng mới được. Dương Vũ cảm khái nói, sau đó nửa tháng hắn đều ở nơi này an tĩnh đọc sách. Thu hoạch phi thường lớn, cũng mở ra hắn càng sâu dã tâm. Hắn muốn đi kia thần giới nhìn xem. Thần linh đến cùng dáng dấp cái gì bộ dáng. Hắn muốn chứng được trường sinh. Là có hay không vĩnh viễn bất lão bất tử. Có được vô biên thọ nguyên. Nơi đó có phải hay không một mảnh tường hòa tịnh thổ. Để cho người ta hướng tới vô cùng. Trước lúc này, hắn vẫn là trước đem vấn đề trước mắt giải quyết lại so đo. Củng cố thần dược sư thân phận, lớn mạnh gia tộc, cưới người yêu, tìm kiếm đệ đệ, những cái này mới là hắn cần gấp làm sự tình. Thân nhân mãi mãi cũng là trong lòng của hắn vị thứ nhất. Đi con mẹ nó truy cầu trường sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.